Sáng nay thì mình đã dịch một cái bài pháp của ngài Pa Câu Cự. Thế chiều nay thì chúng ta sẽ dịch một cái bài pháp khác của ngài Mô Gốc liên quan tới thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên thì cái khởi thủy của nó là do Đức Phật thuyết giảng. Và sau này thì khi mà ngài Mô Gốc thuyết giảng về thập nhị nhân duyên thì là ngài đã sáng tạo ra cái sơ đồ hay là cái đồ hình về thập nhị nhân duyên này. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái nhân tố chính, hai cái nguyên nhân, hai cái nhân tố chính, đó là avijja là vô minh và tanha là ái dục. Và do hai cái nhân tố này đó thì là chúng ta sẽ thấy là nó hình thành toàn bộ các cái yếu tố cấu thành nên cái vòng thập nhị nhân duyên này. Cái vòng tròn ở đây thì người ta chia ra làm 4 và liên quan tới 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì cái phần thứ nhất đó, cái phần tư thứ nhất tức là các cái do các cái nguyên nhân ở trong quá khứ thì là nó dẫn tới cái quả, tức là cái phần tư thứ hai tức là cái kết quả ở hiện tại. Chính vì vậy mà cái thập nhị nhân duyên này người ta còn gọi với một cái tên khác, đó là lý duyên khởi, tức là cái nguyên nhân mà để sinh khởi đối với các cái hiện tượng. Như vậy là chúng ta thấy ở đây đó là do các cái nguyên nhân mà đã được đề cập ở trong cái phần tư thứ nhất thì chúng ta có cái kết quả là cái phần tư thứ hai. Mặc dù là được chia làm 4 phần tư nhưng mà đây cũng chỉ liên quan tới 3 thời, thì trong đó là cái phần tư thứ nhất là thời quá khứ, cái phần tư thứ hai và thứ ba là thời hiện tại, và cái phần tư thứ tư là thời vị lai. Bất kể những cái gì, chúng ta thấy rằng là phải do có các cái nguyên nhân thì nó mới trở thành một cái kết quả. Thì sở dĩ chúng ta ở đây được sinh ra làm người thì nó là một cái quả, thì cũng do các cái nguyên nhân tạo tác ở trong quá khứ. Nếu mà không nắm được các cái nguyên nhân đó, chúng ta cho rằng là có một cái thượng đế hay là một cái thần linh, là một cái đấng tạo chủ, một cái đấng sáng tạo. Thì một số người thì người ta tin tưởng vào một cái thuyết là do thượng đế sáng tạo, nhưng mà theo quan điểm của Phật giáo thì không có một cái chủ thể được gọi là đấng sáng tạo. Thì sở dĩ mà chúng ta thấy là nó hình thành nên toàn bộ cái thế gian hay là cái vòng thập nhị nhân duyên này là do cái nhân tố vô minh. Do có vô minh mà chúng ta trở nên tham ái và ái dục. Như vậy là vô minh và ái dục là hai cái nhân tố chính để tạo ra, dẫn dắt chúng ta đi trong cái vòng luân hồi này. Thế thì như đã nói ở trên đó thì là cái phần tư đầu tiên là chúng ta đề cập tới các cái nguyên nhân ở trong quá khứ. Thì trong quá khứ ở đây chúng ta có hai cái nguyên nhân, đó là vô minh, avijja, và cái thứ hai là hành, sankhara. Và có thể hiểu theo một cái cách thì đó là do vô minh hay là do không có hiểu biết mà chúng ta hành động tạo tác. Hành ở đây thì chúng ta có thể hiểu đó là các cái, trong cái nghĩa này đó thì nó có nghĩa là các cái hành động tạo tác. Thì có một cái thuật ngữ Pali là sankhara. Thì sankhara ở đây nó có nhiều nghĩa. Thế thì sankhara ở đây trong cái nghĩa của thập nhị nhân duyên thì là chúng ta có thể hiểu đó là các cái hành động hay là các cái tạo tác. Thì chúng ta hành động liên quan tới lời nói, suy nghĩ, lời nói và hành động trên thân của mình. Thì ở đây đó thì do người ta gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta tái sinh. Thì cái thức ở đây đó nó có thể hiểu theo nhiều cách, nhưng mà Cái đầu tiên mà để cho chúng ta tái sinh ở đây thì có nghĩa là cái tâm tục sinh. Và do có cái thức vijnana này đó, thì là nó sẽ dẫn tới là hình thành danh sắc nama rupa. Thì từ danh sắc ở đây đó, chúng ta sẽ thấy là nó hình thành lục nhập, hay nói cách khác thì đó là 6 cái giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế thì nếu mà đã có các cái giác quan, hay người ta còn gọi là các cái căn đó, thì chúng ta sẽ thấy là có các cái đối tượng tương ứng với các cái căn này. Thì ở đây đó thì khi đối tượng mà nó tác động với căn thì là nó có một cái xúc ở đó. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là chúng ta có 6 cái xúc liên quan tới 6 cái đối tượng khi mà nó tác động lên 6 căn. Hình ảnh thì đối với mắt, âm thanh thì đối với tai, mùi thì mũi, vị là lưỡi, xúc chạm ở thân, và suy nghĩ là đối với tâm. Thế thì khi mà có cái xúc đó thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái thức ở đó. Thì tương ứng là cái đối tượng tác động lên căn thì là có một cái thức sanh khởi. Thì chúng ta có 6 cái đối tượng với 6 căn thì là nó hình thành 6 thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và khi có cái thức sanh khởi đó, tức là chúng ta cảm nhận về đối tượng, thì ở đây nó gọi là thọ. Thế thì mặc dù là chúng ta sẽ thấy là đây là nó ghi là cái nọ tiếp nối cái kia, thế nhưng mà khi mà có một cái thức nó sanh khởi, tức là gì? Khi mà có một cái đối tượng nó tác động lên một cái căn tương ứng, thức sanh khởi như vậy, thì có nghĩa là đồng loạt 5 cái yếu tố này nó có mặt. Và nếu mà chúng ta thu gọn lại các cái yếu tố này đó, thì là sẽ thấy là nó chỉ còn lại là có danh sắc nama rupa, hay là các cái tiến trình thân tâm mà thôi. Vì nama và rupa ở đây thì nó là các cái thực tại chân đế. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyến cáo cho chúng ta là không nên chạy theo các cái khái niệm, vì xét về mặt tuyệt đối thì nó chỉ có danh sắc mà thôi. Thế thì cái đầu tiên đó, tức là nó liên quan tới cái sự thật, hay người ta gọi là các cái đế đó. Thì cái sự thật mà trong cái phần tư đầu tiên thì nó được gọi là nguyên nhân của khổ, hay là còn gọi là tập đế, tức là do có các cái nguyên nhân. Và khi nó đã hình thành cái quả ở cái phần số 2, tức là ở hiện tại đấy, thì khi mà cái quả nó được hình thành thì là nó là gì? Nó là cái khổ, sự thật của cái khổ, tức là nó đã hình thành các cái quả như thế này. Thì cái quả này nó thuộc về sự thật của khổ. Do có nguyên nhân của khổ thì nó hình thành sự thật của khổ. Thế thì chúng ta sẽ thấy là do có cái tham ái, có cái dính mắc ở đó, thế cuối cùng là nó dẫn tới khổ. Thế ví dụ như là khi mà chúng ta dính mắc ở đây thì có thể là những cái con vật mà chúng ta nuôi ở nhà, chẳng hạn như là con chó chẳng hạn, thì đó nó là một cái dính mắc. Thì mặc dù là chúng ta thấy là có rất nhiều các cái con chó rồi chó hoang ở ngoài, thế nhưng mà nếu như một cái điều gì đó nó xảy ra đối với cái con chó chúng ta nuôi đó, chẳng hạn như là nó chạy ra khỏi nhà và bị xe nó cán chết chẳng hạn, là chúng ta sẽ cảm thấy là rất là buồn. Thế thì chúng ta cũng thử suy nghĩ xem, tức là cũng có rất nhiều chó nó chạy ngoài đường đó, thế cũng có những cái chó hoang hoặc là những cái loài chó khác. Thế nhưng mà nếu mà những cái con chó đó mà nó bị xe cán chết thì chúng ta cũng không có cảm thấy nó buồn bã, nó thương tiếc như là cái con chó của mình. Thế vì là do là cái con chó mà chúng ta nuôi đó, thế khi mà nó bị tai nạn, bị xe nó cán chết, thì là chúng ta cảm thấy buồn, thương tiếc nó. Và như vậy là cái khổ nó hình thành. Và cái khổ ở đây đó, Pali thì còn được gọi là Dukkha. Thế thì như vậy đó, là do có cái tham ái thì là cũng dẫn tới khổ. Và rồi chúng ta thấy đó là gì? Chính là các cái nguyên nhân của khổ. Do có các cái nguyên nhân của khổ thì là nó dẫn tới khổ. Thế thì chúng ta thấy đó, là đối với các cái yếu tố ở trong cái phần số 2 này, nó là các cái kết quả ở hiện tại. Và khi một cái thức nó sanh khởi thì bao giờ cũng có cái thọ, hay là chúng ta cảm nhận về cái đối tượng đó. Thế thì chúng ta cần phải quan sát cái thọ này một cách kỹ càng và cẩn thận để xem là cái thọ này đó nó là thường hay là vô thường. Như vậy là bất kỳ khi nào mà có cái thức nó sanh khởi thì nó cũng có cái thọ ở đó. Thì chúng ta có 6 cái thức thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng có 6 cái thọ. Thế thì khi mà quan sát cái thọ này đó thì chúng ta sẽ thấy là bất kỳ cái thọ nào nó sanh khởi đó, thì nó cũng sẽ diệt đi. Thế thì chúng ta cũng xét thấy một điều đó, tức là chúng ta đều có những cái người mà chúng ta thương quý, rồi là bà con thân quyến của mình. Nếu mà họ chết đi đó thì là chúng ta buồn bã, chúng ta than khóc. Thế thì nhưng mà ngay như bây giờ đây thì là liệu là chúng ta có thể là khóc than về họ hay không? Thế thì cái thọ này thì là cho dù là nó ở dưới bất kỳ cái hình thức như thế nào, thọ lạc, thọ khổ hay thọ trung tính hay bất kỳ một cái trạng thái thọ nào thì là nó sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi. Thì chính vì thế nên là Đức Phật cũng nói là cái thọ này đó nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên, bản chất tự nhiên. Tự nhiên của nó ở đây thì là nó thể hiện cái tính vô thường của thọ. Thế thì khi mà có cái thọ đó thì là chúng ta sẽ thấy thường thường là chúng ta thích hoặc là không thích một cái đối tượng nào đó. Thì như vậy là từ thọ nó sẽ dẫn tới ái, tức là các cái từ cái phần tư số 2 đó rồi nó sẽ kéo sang cái phần tư số 3. Thì nếu mà chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta thích đó thì là đó là do tham ái, dính mắc tham ái, tức là chúng ta muốn cái này hoặc là muốn cái kia, nó thuộc về thân hoặc là tâm. Thế thì khi mà tham ái nó tăng lên về mặt cường độ thì là nó sẽ dẫn tới cái việc là nắm giữ hay là chấp thủ. Tham ái ở đây là tanha, thế còn cái chấp thủ là upadana. Thì khi mà dẫn tới upadana hay là cái sự chấp thủ vào đó đó thì là chúng ta muốn có được cái mà chúng ta thích bằng mọi giá. Thế rồi là nó sẽ dẫn tới, tức là chúng ta phải suy nghĩ xem là làm thế nào để có được cái mà mình mong muốn. Thì cái đầu tiên là nó sẽ xảy ra ở trong suy nghĩ hay là trong tâm trước. Đầu tiên là chúng ta phải nghĩ xem, tức là mình sẽ có được cái đối tượng mình mong muốn đó bằng cách nào. Thế rồi là chúng ta thể hiện thông qua cái kế hoạch, hay là chúng ta thể hiện qua những cái lời nói của mình. Thế rồi là dẫn tới cái bước kế tiếp, tức là chúng ta thực hiện các cái kế hoạch hay là các cái hành động đó. Thì ba cái này đó thì người ta còn gọi là các cái hành động hay là các cái nghiệp. Thì nghiệp ở đây thì trong Pali người ta còn gọi với cái từ là kama. Thế thì nghiệp ở đây đó, chúng ta có thể thấy là nó chia ra làm hai cái, thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, hay là người ta còn gọi là bất thiện nghiệp. Chúng ta có thể tạo tác ra các cái nghiệp thiện hay là bất thiện tùy theo vào các cái hành động của chúng ta. Như vậy là các cái tiến trình này nó cũng xảy ra xuất phát từ tham ái. Từ tham ái thì nó dẫn tới thủ, hay là chúng ta muốn nắm giữ, muốn có được cái đối tượng. Thế rồi là nó thể hiện qua cái việc là chúng ta hành động thông qua các cái suy nghĩ, lời nói và các cái hành động cụ thể của mình. Như vậy là chúng ta đã tạo ra các cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Ở đây đó là nó thuộc về cái thì hiện tại. Như vậy là các cái nghiệp mà chúng ta tạo ở đây đó, đó là các cái nghiệp thiện kusala, hay là các cái nghiệp bất thiện akusala mà chúng ta làm ngay trong cái kiếp sống này. Thế thì cái số 2 và cái số 3 đó, tức là nó thuộc về cái thời hiện tại, những cái gì mà nó đang xảy ra ở trong hiện tại đây. Thế thì khi mà chúng ta tạo nghiệp đó thì là nó sẽ trở thành một cái tiềm năng, hay là người ta còn gọi là cái nghiệp lực. Và do cái nghiệp lực này đó thì là nó sẽ dẫn dắt tiếp chúng ta đi tái sinh. Thì do các cái nghiệp mà chúng ta đã tạo tác ở trong hiện tại thì là nó sẽ dẫn chúng ta đi tái sinh trong các cái cảnh giới kế tiếp. Thế thì khi mà chúng ta sinh ra đó thì là theo một cái quy luật tự nhiên đó, sinh ra thì là nó sẽ theo các cái tiến trình, đó là già, già rồi chết. Như vậy là cứ đã sinh ra đó là nó sẽ dẫn tới già và rồi lại chết. Thế thì đã sinh ra là chúng ta phải chết à, bất kể ai sinh ra là đã sinh ra là phải chết. Thì như vậy là chúng ta phải làm sao mà có thể xóa bỏ đi được các cái nghiệp ở trong hiện tại đó. Thì vì là nếu mà còn có các cái nghiệp lực này đó thì là nó sẽ vẫn còn dẫn dắt tiếp chúng ta tiếp tục tái sinh. Thế thì trong ba cái yếu tố nó gọi là các cái nhân ở trong hiện tại đó, thì là khi mà mình nắm giữ, mình chấp thủ thì, nó là cái yếu tố mà tồi tệ nhất so với lại ba cái yếu tố tham ái, chấp thủ và tạo nghiệp. Thế thì tôi sẽ xin kể cho quý vị một cái câu chuyện có thật ở Miến Điện. Thì cái thời mà chúng tôi còn là thuộc địa của Anh, thì lúc đó là Miến Điện là thuộc địa của Anh là trong vòng hơn 100 năm. Thì thời đó thì hầu hết là các cái quan chức đó thì là đều là những cái người Anh, người ta được cử sang để cai trị và để kiểm soát đất nước. Thì dĩ nhiên là để phục vụ cho cái công việc đó thì bao giờ họ cũng phải sử dụng những cái người phiên dịch hay là thông ngôn. Thì do là cái người phiên dịch đó thì là người ta rất là dính mắc, tức là người ta rất là thích cái thứ nhất là cái ngôn ngữ, thứ hai là với cái phong cách của cái người mà lãnh đạo là người phương Tây đó, là người ta cái anh phiên dịch đó là anh ấy thích như vậy. Thế rồi một thời gian sau thì là cái người phiên dịch này chết. Thế thì độ 15-16 năm sau thì là có một cái đứa nhỏ được sinh ra ở Anh Quốc. Thế một ngày là cái đứa nhỏ đó nó được một cái người nào đó tặng cho nó một cuốn sách. Và ở phía sau cuốn sách đó là có cái hình của cái ngôi chùa vàng ở Miến Điện. Và khi nhìn thấy cái hình ảnh của chùa vàng đó thì là cái người này đó là muốn tới Miến Điện. Và như vậy là lúc này là cái người này là chắc là đã là thanh niên rồi đó, thì là cùng với hai người bạn của mình và theo một cái tàu thủy là tới Miến Điện. Thế thì do là thấy cái hình ảnh cái chùa vàng đó, thế nên ra là cái người này cái việc đầu tiên tới Miến Điện đó là tìm tới cái ngôi chùa vàng này. Thế thì cái người này khi mà tới Miến Điện đó thì là tới cái chùa vàng á, thì là nó có bốn cái cửa để đi vào cái ngôi chùa này. Thế cái anh người Anh này đó thì là mới tiến vào một trong bốn cái cửa đó để vào cái ngôi chùa. Thế thì phía trước cửa thì là nó có những cái ngôi bảo tháp đó, hay là cái ngôi bảo tháp. Thế thì khi mà nhìn thấy cái ngôi bảo tháp đó thì là người này mới lóe lên một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ đó, là chính mình là cái người mà đã xây cái bảo tháp này. Thế và đồng thời nữa là ở trong đó là một cái ý nghĩ kế tiếp đó, tức là còn biết tới là ở trong đó là có một cái viên đá, viên ngọc. Thế nó đã được đưa vào trong đó. Thế thì do là xúc động vì những cái suy nghĩ của mình đó, thì là cái anh người Anh này mới tới để gặp cái hội đồng hay là cái ban quản lý của ngôi chùa vàng. Thế thì người đó nói là phía chỗ xây dựng cái cổng với là cái tháp này đó thì là tôi là cái người mà cũng đã đứng ra để xây những cái này. Thế và tôi còn biết là nằm ở phía dưới tượng Phật đó thì là có một cái viên viên đá hồng ngọc. Thế thì xin quý vị tức là cho phép là để có thể là chúng ta đào lên để kiểm chứng xem là có đúng như vậy là có một cái viên đá hồng ngọc nó nằm ở phía dưới tượng Đức Phật hay không. Thế cuối cùng là cái ban quản lý họ đồng ý đó, và họ đào phía dưới lên. Thế thì tự nhiên là cái khi đó cái tượng Đức Phật đã được đào lên rồi đó, thì là người ta vẫn tìm ra cái viên hồng ngọc đó. Thế thì lúc đó thì có một cái suy nghĩ khác đối với người này đó, tức là trước đây là mình còn có một cái người con trai ở Miến Điện. Thế thì do là cái người này người ta thấy là đã tìm được cái viên hồng ngọc, và cũng khẳng định là cái người đã xây dựng cái chỗ bảo tháp này cũng như là phía cái cổng vào chùa đó, thì theo cái yêu cầu của họ thì người này là muốn gặp cái người con của mình. Thì dĩ nhiên là đối với ban quản lý đó thì là người ta lưu giữ lại các cái dữ liệu đó, nên là có thể tìm ra được cái gia đình của cái người thí chủ mà đã phát tâm xây cúng. Thế thì cuối cùng thì là người ta cũng mời được cái người con của cái người thí chủ mà đã xây dựng cái ngôi bảo tháp năm xưa tới. Thì dĩ nhiên là cái người con lúc này là cái người này đã già hơn cái anh thanh niên người anh này. Thế thì khi mà vừa mới thấy người này đó, tức là cái anh thanh niên này là tự động là bật lên cái câu tiếng Miến và bắt đầu nói được bằng tiếng Miến. Thế là thấy là thì là lúc thấy cái người con ở kiếp trước của mình đó, thì là cái người này bắt đầu thốt lên và nói được bằng tiếng Miến. Thế thì chúng ta có thể truy ngược lại cái câu chuyện này để thấy là do cái người thông dịch trước đây đó, tức là rất là thích thích tiếng Anh, rất là luyến ái với lại người Anh. Thế nên là chính vì vậy khi mà qua đời đó thì là tái sinh ở Anh Quốc, và do cái nghiệp nó dẫn dắt như vậy đó, cuối cùng là từ Miến Điện là sinh ra ở Anh Quốc. Xong quê cả. Thế thì và sau khi mà đã thấy kết nối được các cái sự kiện như vậy đó, thì là cái anh thanh niên người Anh này đó mới khởi cái tâm, tức là phát tâm tu đó, tức là cái sự khẩn cấp của cái việc tu tập, tức là cuối cùng là đã trở thành một cái nhà sư để tu, và cuối cùng là đã chết ở Miến Điện với cái y áo của một vị sư. Và cái câu chuyện này đã được đăng tải ở trên báo chí của Miến Điện. Thế thì ngài Mô Gốc đó thì là dựa trên những cái phần mà Đức Phật đã hướng dẫn, đã chỉ dạy về lý thuyết thập nhị nhân duyên, thì đã sáng tạo ra cái biểu đồ này. Và chúng ta cũng thấy ở đây nó cũng giống như là cái bánh xe đó. Thì nếu mà chúng ta có một cái trục xe được cắm thẳng vào cái chỗ vô minh và tham ái đó, thì là chúng ta thấy cái bánh xe này là nó sẽ quay vòng. Thì nếu mà cái trục quay này đó nó là do có cái tham ái, vô minh và tham ái ở đó đó, thì là cái bánh xe này nó sẽ quay vòng và nó sẽ dẫn dắt chúng ta tái sinh, chết và tái sinh ở trong 31 cõi này. Như vậy là để có thể thoát ra được cái tiến trình, những cái tiến trình luân hồi như thế này, thì là chỉ có một cái cách duy nhất, đó là chúng ta thực hành về thiền minh sát Vipassana. Thì mọi người thấy ở đây là cái phần đầu tiên đó, cái phần tư số 1 là nó thuộc về quá khứ. Thì quá khứ đã đi qua rồi thì chúng ta không có thể làm gì được với những cái chuyện nó đã xảy ra ở trong quá khứ. Thế còn cái phần tư thứ tư đó là thuộc về thời tương lai. Thế thì những cái thời tương lai, tức là những cái chuyện nó chưa xảy ra, đâm ra là chúng ta cũng không có phải lo lắng nhiều đối với những cái vấn đề mà nó liên quan tới quá khứ hoặc tương lai. Thế thì vấn đề ở đây nó còn lại đó là chỉ những cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại, tức là nửa dưới của cái sơ đồ này, ở các cái phần tư số 2 và số 3. Thế thì liên quan tới cái số 2 và số 3 đó, thì là mọi người mới thấy là nó là những cái trong hiện tại. Thì cái số 2 ở đây nó là cái kết quả của các cái hành động mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Và cái phần tư số 3 đó, tức là chúng ta đang tạo ra các cái nguyên nhân, các cái điều kiện mới ở trong hiện tại. Thế thì một điều hiển nhiên, tức là nếu mà còn có các cái nhân duyên, các cái nguyên nhân mà chúng ta còn tạo tác như vậy thì là nó sẽ còn tiếp tục để cho ra các cái kết quả trong tương lai. Vậy thì ở đây thì cái chỗ nào là cái chỗ mà để chúng ta có thể thoát ra khỏi các cái vòng như thế này? Như vậy là ở đây nó có cái mối nối giữa Vedana là cái thọ và Tanha là ái. Và như vậy là chúng ta phải cắt đi cái mối nối này, cái điểm nối này. Thì còn nếu mà chúng ta cắt đi được cái mối nối giữa thọ và ái đó, thì là điều đó có nghĩa là chúng ta không còn tạo ra các cái nguyên nhân để cho một cái sự sanh khởi mới ở trong tương lai nữa. Và như vậy tức là chúng ta đã thoát ra được cái vòng này, hay còn gọi là cái vòng luân hồi này. Và như vậy là chúng ta phải áp dụng làm sao đó trong cái việc thực hành để chúng ta có thể cắt bỏ đi được cái mối nối này, tháo bỏ đi cái mối nối này. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải quan sát, ghi nhận được cái thọ khi mà nó sanh khởi ở tất cả 6 căn. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải thấy được các cái hiện tượng sinh diệt của nó. Thế thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải quan sát bất kỳ những gì nó sanh khởi tại 6 căn đó, thì chúng ta thấy là nó đều sanh khởi và diệt đi mà thôi. Thế thì khi mà quan sát ấy, do có cái sức định ở đó, thì là chúng ta sẽ thấy là mọi các cái hiện tượng khi mà nó sanh khởi thì nó đều diệt đi ngay trước cái sự quan sát của chúng ta. Thế thì đến một cái thời điểm nào đó là chúng ta cảm thấy nó buồn đẻ, nó là một cái tiến trình nó rất là buồn chán, buồn đẻ. Mặc dù là nó buồn đẻ như vậy đó, nó rất là đơn điệu như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục, vẫn phải quan sát các cái tiến trình như vậy. Thế thì khi mà quan sát cái tiến trình như vậy đó, và cứ tiếp tục duy trì, thì đến khi mà cái tuệ giác nó đã chín muồi đó, thì chúng ta nhận ra được cái bản chất khổ của cái việc mà mình cứ phải quan sát các cái hiện tượng này. Và lúc này đó là tâm của chúng ta nó có đủ các cái năng lực, và rồi nó chuyển sang một cái hướng mà ở đó là không còn có sinh và diệt nữa. Tức là chúng ta đã đạt được cái trạng thái của Niết Bàn. Thế thì cái đầu tiên đó, tức là chúng ta sẽ đạt tới về cái sự hiểu biết bản chất của các cái hiện tượng ở đây, hiểu biết đúng như thật về bản chất của các cái hiện tượng ở đây, tức là Yathabhuta Jnana, tức là chúng ta thấy được đúng các cái hiện tượng theo cái bản chất của nó. Tức là gì? Là nó chỉ bao gồm có sanh khởi và diệt đi mà thôi. Bây giờ là tiếp tục chúng ta quan sát, thì là sẽ tới một cái giai đoạn nó thấy là nó buồn chán, nó chán nản khi mà phải quan sát các cái hiện tượng như thế này. Thì lúc này là chúng ta sẽ sanh khởi một cái tuệ, nó gọi là Nibbana Jnana, tức là tuệ chán nản. Tức là cái tuệ nhàm chán ấy, chán nản hay là nhàm chán khi mà mình phải quan sát các cái hiện tượng như thế này. Và rồi cuối cùng là chúng ta đến cái giai đoạn sau cùng đó, tức là không còn nhìn thấy các cái hiện tượng sinh và diệt nữa. Hay là ở đây đó, tức là đạo đó, chúng ta đạt tới cái đạo Magga, là đạo Magga Jnana. Thì khi mà vào cái thời điểm này đó, thì là nó sẽ chuyển hướng và nó sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì như vậy ở đây đó là cái con đường hay là cái cách tiếp cận mà để chúng ta có thể giải thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Thì như vậy là nếu mà chúng ta quan sát được cái mối nối đó đó, và để rồi không dẫn tới từ thọ sang ái, thì lúc này là thọ diệt đó, thì là đồng thời ái cũng diệt. Thọ diệt, ái diệt, thì tức là chúng ta đã thoát ra được cái vòng này, và như vậy là được giải thoát. Thì đây là cái lý thuyết đó. Thế còn chúng ta phải áp dụng ở trong thực tế, thực hành của mình.